Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nghi nan ca bệnh thảo luận hội. 2. Chúng ta hôm nay tổ chức cái này thảo luận hội, cùng nó nói là nghi nan ca bệnh thảo luận hội, phía dưới tiếng cười còn dư sóng gió hơi thở, Tiền Phương Chiếu sắc mặt lại đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Lược xuất tới cũng là đằng đằng sát khí, để phía dưới những này khoa phòng chủ nhiệm các bác sĩ kinh hồn táng đảm, không bằng nói là nhầm Trần bệnh lệ thảo luận hội, sai lầm ca bệnh thảo luận hội. Nếu như không phải Nhậm Giang Trì đồng học kịp thời đưa ra chính xác ý kiến, sợ là chúng ta đến hiện tại cũng không kém minh bạch Triệu Đông Đông chuẩn xác nguyên nhân bệnh. Nói đến đây, Tiền Phương Chiếu ngữ khí bỗng nhiên lại dừng một chút, trở nên nhu hòa. Đương nhiên, mọi người có thể yên tâm. Chúng ta hiện tại cái này thảo luận hội, không phải là vì truy cứu cái nào khoa phòng bộ môn hoặc là cái nào bác sĩ đến tột cùng hẳn là gánh chịu nhiều ít trách nhiệm. Tổ chức cái này nghiên thảo hội mục đích chủ yếu vẫn là vì đem lần này ca bệnh phân tích thấu, nghiên cứu triệt để, biết rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến trước sau 3 lần hội chẩn đều xuất hiện mộ phán, không có tra ra Triệu Đông Đông chân thực nguyên nhân bệnh. Từ đó tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, về sau gặp được cùng loại ca bệnh về sau, sẽ không lại lần tại cùng một vấn đề bên trên thất bại. Cho nên tất cả mọi người đừng có cái gì tư tưởng lo lắng, càng không cần bởi vậy trên lưng cái gì tư tưởng bao phục. Ở sau đó thảo luận trong quá trình, nhất định phải từ chính mình chuyên nghiệp góc độ xuất phát. Dám nói, đem hết thảy có thể quấy rầy chúng ta chính xác chẩn đoán bệnh nhân tố đặt tới trên mặt bàn, cung cấp mọi người đến đòi luận phân tích, từ đó tìm ra đáp án cuối cùng. Nói đến đây, Tiền Phương Chiếu lại dừng lại lời nói, dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết trước mặt một sấp tài liệu. Nói đến, đây là Triệu Đông Đông bệnh án trích yếu cùng các loại kiểm tra bản báo cáo sao chép kiện. Tại các ngươi đến trước khi đến, Nghiêu chủ nhiệm đã cho các bác sĩ làm qua đơn giản bệnh án trích yếu giới thiệu. Các ngươi nhìn xem, còn cần Nghiêu chủ nhiệm giới thiệu lần nữa một lần sao? Nhậm Giang Trì thấp giọng trưng cầu một chút Phương Thắng Tuyết ý kiến. Trả lời nói, không cần giới thiệu, Triệu Đông Đông tình huống chúng ta tình huống căn bản, mà lại những tài liệu này phía trên đều có, ở giữa có cái gì không hiểu, chúng ta có thể tùy thời lật xem. Cái kia tốt, Tiền Phương Chiếu đem đầu uốn éo trở về, nhìn quanh một chút hội trường, nói. Hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu thảo luận. Có vị thầy thuốc kia muốn ra tay trước nói a. Tiền Phương Chiếu vừa dứt lời, siêu âm khoa nữ chính Mặc Cho, 48 tuổi Tạ Mạc Hoa liền mở miệng nói ra. Tiền viện trưởng, ta đời trước biểu chúng ta siêu âm khoa làm phát biểu đi. Tốt, Tạ chủ nhiệm ngươi nói trước đi. Đầu tiên ta muốn đại biểu chúng ta siêu âm khoa làm một cái kiểm điểm. Tạ Mạc Hoa nói, lần này Triệu Đông Đông lá gan sưng tấy làm mủ không có tra ra đến. Chúng ta siêu âm khoa phải bị trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm này liền không nói. Tiền Phương Chiếu khoát tay áo. Tạ chủ nhiệm, chúng ta hiện tại muốn làm chính là tra tìm nguyên nhân. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để các ngươi tại làm B siêu kiểm tra thời điểm không có phát hiện Triệu Đông Đông lá gan sưng tấy làm mù. Người chủ yếu nói chuyện cái này, chủ yếu nhất là Triệu Đông Đông B siêu âm tượng đồ tương đối đặc thù. Tạ Mạc Hoa nói, tại cho Triệu Đông Đông làm B siêu kiểm tra lúc, âm thanh tượng đồ bên trên không nhìn thấy khoang mù, cũng không nhìn thấy dịch tính tiếng vang, chỉ có thể nhìn thấy có một cái chồng chạng mạnh tiếng vang khu vực. Lúc ấy thủ trước tiên nghĩ có phải hay không vôi hóa. Trải qua hỏi thăm, Triệu Đông Đông bản thân cũng không có ký sinh trùng lây nhiễm tình huống, cũng không có nơi chăn nuôi sinh hoạt sử, vậy liền loại bỏ vôi hóa. Tiếp theo cân nhắc có phải hay không tương đối tụ tập khí thể. Bởi vì từ âm thanh tượng đồ nhìn lại, mạnh tiếng vang biên giới không phải đặc biệt rõ ràng. Cùng chúng ta bình thường nhìn thấy dạ dày ruột khí thể âm thanh giống tương đối cùng loại. Lại thêm Triệu Đông Đông không có phát nhiệt, không có đau bụng, không nôn mửa, tiêu chảy, ăn bình thường, cho nên cho rằng là phổ thông phần bụng chướng khí, cho nên chỉ báo hiện tượng, cũng không có hướng lá gan sưng tấy làm mủ bên kia đi cân nhắc. Thẳng đến CT tăng cường quét xem kết quả sau khi đi ra. Chẩn đoán chính xác Triệu Đông Đông là lá gan sưng tấy làm mủ. Sau đó chúng ta siêu âm khoa bác sĩ lại cầm hắn CT tăng cường quét hình ảnh đồ cùng phần bụng. B siêu âm tượng đồ tiến hành so sánh. Lúc này mới phát hiện âm thanh tượng đồ bên trên đoàn kia trồng trạng mạnh tiếng vang khu vực cùng. CT tăng cường quét hình ảnh đồ bên trong lá gan sưng tấy làm mủ bộ vị hoàn toàn trùng hợp. Bởi vậy, đoàn kia trồng trạng mạnh tiếng vang khu vực chính là lá gan sưng tấy làm mủ khu vực. Bởi vì lúc trước vô luận là tại B siêu âm thanh giống tài liệu giảng dạy bên trong, vẫn là tại chúng ta thực tế B siêu quá trình kiểm tra bên trong, đều chưa từng có gặp qua cùng loại cái này loại trinh giống. Cho nên mới sẽ nghĩ đương nhiên dựa theo phần bụng chướng khí báo hiện tượng. Mà lại nếu như lấy thêm dạ dày khí thể âm thanh tượng đồ đến cùng Triệu Đông Đông hình ảnh đồ, đến cẩn thận tương đối, liền sẽ phát hiện mặc dù giữa hai bên độ cao tương tự, nhưng là cũng tồn tại một chút nhỏ xíu khác biệt. Mà những này nhỏ xíu khác biệt, khả năng chính là phán đoán người bệnh đến tột cùng là mắc lá gan sưng tấy làm mủ vẫn là phổ thông. Dạ dày chướng khí tính quyết định căn cứ. Cho nên chúng ta siêu âm khoa quyết định đem Triệu Đông Đông B siêu âm tượng đồ làm thành kinh điển ca bệnh tài liệu giảng dạy. Tại toàn siêu âm khoa phạm vi bên trong tiến hành một lần xâm nhập huấn luyện. Để mọi người có thể chuẩn xác nắm giữ đến Triệu Đông Đông cái này loại đặc thù B siêu âm giống đặc thù đồ, lần sau gặp lại cùng loại ca bệnh sẽ không lại xuất hiện nhầm xem bệnh. Tiền phương chiếu bản nhân chính là nội khoa lĩnh vực chuyên gia. Đối với phần bụng B siêu âm tượng đồ đọc đồ trình độ không kém Tạ Mạc Hoa. Đối với Tạ Mạc Hoa phân tích hắn là phi thường nhận đồng. Bởi vì cho dù là tiền phương chiếu bản nhân, tại không lấy được CT tăng cường quét xem hình ảnh đồ tới làm so sánh, cũng đồng dạng đem B siêu âm tượng đồ phía trên đoàn kia trồng trạng tiếng vang khu vực xem như phổ thông dạ dày chướng khí. Nếu như hắn lúc ấy có thể đối với cái này đoàn trồng trạng tiếng vang khu vực cho đầy đủ coi trọng, lập tức an bài phái đặc biệt CT hoặc là CT tăng cường quét hình tiến hành kiểm tra, liền lập tức có thể hiểu rõ Triệu Đông Đông hoạn chính là lá gan sưng tấy làm mủ. Vị trí ngay tại B siêu âm tượng đồ phía trên cái này đoàn tiếng vang khu vực bên trong. Tạ chủ nhiệm giảng phi thường tốt, còn có ai đối với Tạ chủ nhiệm có khác biệt ý kiến? Hoặc là nói ai có cái gì muốn đối với Tạ chủ nhiệm lần này quan điểm tiến hành bổ sung? Tiền phương chiếu ánh mắt nhẹ nhàng trong hội trường tảo động. Ta đồng ý Tạ chủ nhiệm cách nhìn. Tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm nói, cũng hy vọng Tạ chủ nhiệm đem ca bệnh tài liệu giảng dạy làm sau khi đi ra, có thể cho chúng ta tiêu hóa nội khoa cung cấp một phần, để chúng ta tiêu hóa nội khoa cũng tiến hành một lần toàn diện huấn luyện. Trước đó 3 lần hội chẩn, ta cũng đồng dạng tham gia, không có thể từ B siêu âm tượng đồ bên trên nhìn ra lá gan sưng tấy làm mủ trinh giống. Ta cũng tương tự phải có trách nhiệm. Tốt, ta lần nữa cường điệu một điểm. Chúng ta hội nghị hôm nay là nghi nan ca bệnh thảo luận hội, không phải truy cứu trách nhiệm, phê bình cùng bản thân phê bình đại hội. Mọi người chúng ta chỉ tìm vấn đề, không cần lại làm cái gì phê bình cùng bản thân phê bình. Tiền phương chiếu dùng tay gõ bàn một cái nói, có chút căm tức nói, chúng ta tiếp tục hướng xuống tiến hành hội nghị, phía dưới ai còn có ý nghĩ gì cần. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng. cuối cùng rơi xuống Ngưu Đại Bảo trên thân, nói ra: "Đại Bảo chủ nhiệm, ngươi đến nói chuyện đi. Lần này ca bệnh ngươi có thu hoạch gì?" "Tiền viện trưởng, ta nhận vì lần này ta đem Triệu Đông Đông chẩn đoán bệnh thành cường độ thấp sinh mủ tính viêm khớp. Đã là nhầm xem bệnh, cũng không phải nhầm xem bệnh." Chấm ngoặc kép, Ngưu Đại Bảo trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lấy hết dũng khí nói: "Cái gì gọi là đã là nhầm xem bệnh, cũng không phải nhầm xem bệnh?" Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết đụng phải một ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn phía Ngưu Đại Bảo. Vừa rồi thì siêu âm khoa chủ nhiệm phát biểu bên trong, bọn hắn học được rất nhiều thứ. Lần này Ngưu Đại Bảo phát biểu, lại đều sẽ mang cho bọn hắn dạng gì mới thị giác đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,